Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 638, Vương Bát Đản ngươi làm hỏng đại sự của ta. Tạo hóa phong truyền nhân, mười mấy vạn năm đều chưa từng xuất hiện, hết lần này tới lần khác Lâm Phong mở ra tạo hóa phong truyền thừa. Mà thần bí tạo hóa phong càng là bổ túc huyền cơ môn thiếu thốn bộ phận công pháp, làm hắn trở lại đỉnh phong. Muốn nói tạo hóa phong bên trong không có một hai môn chuyên vì truyền nhân thiết lập công pháp, đó là ai cũng sẽ không tin tưởng. Hắc ám đế quốc có chuẩn bị mà đến, chỗ chọn lựa đều là vạn tượng cảnh hào thủ, hợp thể cảnh cao thủ không đến, chủ yếu bởi vì cái này cảnh giới cao thủ phi thường không tốt thẩm thấu, xung quanh địa thế chật hẹp, nhưng lực phòng ngự không ít, mặc cho Lâm Phong thôi động lực lượng đều không thể dung chuyển, tin tưởng khẳng định có trận pháp gia cố. Tiểu trùng hoàn toàn mê man đi qua, không có cách nào bảo trì nhân tộc hình thái, đã sớm hóa thành nho nhỏ chân long bộ dáng, giống như là một cái tinh tế nhỏ dây thừng. Lâm Phong trực tiếp dùng khốn tiên tác đưa nàng quấn ở bảo hồ lô phía trên. Sau đó chuyên tâm đối địch, đông đảo cao thủ vây kín, nhất là hắc ám đế quốc cao thủ. Thế công 10 phần quỷ dị, mỗi một chiêu đều là nhìn chuẩn người sơ hở, mỗi một thức đều là từ góc chết công tới, một cái còn để cho người ta nhức đầu. Huống chi là mấy chục người giống như trên, bọn hắn nhiều người lại cũng không chen chúc, lại là tập có vây kín chi thuật, ngươi lui ta vào, ngươi vào ta lui, như là một cái đại trận, đem Lâm Phong phong tỏa thật chặt, thật lâu thoát khốn không được. Ở trong đó nhất là hắc ám thần tử vô cùng tàn nhẫn nhất, hắn phảng phất thấy rõ Lâm Phong nhược điểm, thân thể không ngừng trên không trung xuyên qua, hóa thành từng đạo bóng đen, rất quỷ dị. Lâm Phong đông ngăn cản tây tránh, mười phần chật vật, chủ yếu hơn nguyên nhân là muốn phân tâm đi duy trì linh phách trạng thái, không cách nào toàn tâm toàn ý đặt ở đối địch phía trên. Cũng may lâu như vậy thời gian, thái thượng luyện thể đồ công pháp thân thể đã sớm khôi phục 7-8 phần, toàn lực thôi động phía dưới, thân thể gần như không thể phá vỡ. Sau lưng côn bằng hai cánh một mảnh đen kịt, linh động vô cùng, là lấy côn bằng biến yếu nghĩa, thôi động thái thượng hóa ma công, làm hai loại tuyệt học hòa làm một thể, uy lực không phải tầm thường. Lâm Phong hướng đi phiêu hốt, thế công lăng lệ, lực phòng ngự càng là không thể phá vỡ, cơ hồ để cho người ta tìm không thấy mảy may sơ hở. Tương phản, hai cánh mỗi một chạm liền như trinh lấy một tên hắc ám đế quốc hảo thủ vẫn lạc, cơ hồ không có ngoại lệ. Thời gian dần trôi qua, bên người đã tràn đầy hắc ám đế quốc cao thủ thi thể, duy chỉ có cầm trong tay Long Châu hơn 10 người hảo thủ còn khỏe mạnh. Long Châu phi phàm, mặc dù bọn hắn không có cách nào khu động trong đó lực lượng, nhưng đơn thuần lấy ra ngăn cản Lâm Phong thế công liền đã vô cùng lợi hại. Mắt thấy Lâm Phong hung uy, tĩnh tọa đài cao hắc ám quốc chủ cũng không chịu được run rẩy đứng dậy. Thân pháp phiêu hốt, thế công lăng lệ, phòng ngự phi phàm, như thế tuyệt học, nếu có thể vì ta hắc ám đế quốc sử dụng, không ra vạn năm, chúng ta tất nhiên tấn thăng siêu nhất lưu tiên môn hàng ngũ. Trong lời nói tự tin, để chiến đấu bên trong Lâm Phong trong lòng máy động, không ra vạn năm tấn thăng siêu nhất lưu tiên môn, đây là cỡ nào tự ngạo. Có vạn kiếm phái tiền lệ bày ở chỗ này, người bình thường đều hẳn là minh bạch, nhất lưu tiên môn khoảng cách siêu nhất lưu tiên môn không phải một bước hai bước, bản thân nội tình cùng với mười mấy vạn năm tích lũy không phải thời gian ngắn ngủi liền có thể bù đắp. Một cái nhị lưu tiên môn nghĩ muốn bước vào nhất lưu tiên môn hàng ngũ, không có mấy chục vạn năm tích lũy là chuyện không thể nào. Dù sao cường giả càng mạnh,

lập tức một trận quang mang đem hắn cùng Lâm Phong hai người bao ở trong đó. Đột nhiên phá tan chung quanh trận pháp, hoành bắn mà ra, đám người giận dữ, nhất là Hắc Ám Quốc chủ càng là giận không thể kiệt. Điển hình con vịt đã đun sôi vậy mà bay mất, đáng chết Nhạc Thiên Kiêu, cũng dám phản bội Hắc Ám Đế Quốc, người sẽ chịu đến toàn bộ đế quốc truy sát, đuổi theo cho ta đi lên. Hắc Ám Quốc chủ nổi giận gầm lên một tiếng, đông đảo cao thủ nhao nhao liền xông ra ngoài, có người thậm chí quát, đuổi theo, giết bọn hắn, các ngươi muốn giết ai? Phía chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng giả nua chất vấn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.